Chiến thần Cuồng Phong, chương 1088. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1088 trong sân. Tứ hoàng tử không để cho thuộc hạ của mình dừng tay một chút nào. Một đòn tấn công thất bại. Dây xích đánh Huyền Vũ càng nhiều hơn nữa. Khắp người Huyền Vũ đều là loại xích tưởng như nặng nề không thể động đậy được. Trên thực tế dây xích có thể xỏ xuyên qua xương bả vai của một người một cách mãnh liệt. Không có chỗ tránh. Cuối cùng, 12 vệ trung Thiết Huyết và Tiêu Mặc Chiến. Tổng cộng 12 người. Thuộc hạ của tứ hoàng tử dùng ám khí bắt đi. Đột nhiên, tình thế thay đổi lớn. Xương bả vai của Thanh Long bị dây xích trói lại rất chặt. Thanh Long ban đầu còn cố gắng vùng vẫy. Nhưng Thanh Long rất nhanh đã phát hiện anh ta càng vùng vẫy thì ám khí tà môn quấn càng chặt. Chỗ xương bả vai của nhóm người Thanh Long máu tươi không ngừng chảy ra. Dường như vô tận. Hừ, tứ hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Không biết rõ tình hình. Còn dám xông vào hôn lễ của bổn hoàng tử. Thanh Long cắn chặt răng. Không phát ra một tiếng. Anh ta và chiến thần Thiên Vũ đã chiến đấu trong những trận chiến đẫm máu trên tiền tuyến. Nhưng đế đô, nhóm người thoải mái trong thú vui của quý tộc lại có thể ở sau lưng. Cướp lấy người yêu của chiến thần Thiên Vũ. Thậm chí còn vì vậy mà đắc ý khi họ đánh chết bọn trộm cắp phiên bang. Những quý tộc hoàng thất này ở đâu? Mà chiến thần Thiên Vũ vừa mới ngã xuống. Bọn quý tộc hoàng thất liền nhanh chóng xúc phạm người yêu của chiến thần Thiên Vũ, thậm chí còn thiết lập tầng tầng lớp lớp cơ quan ám khí. Chỉ để ngăn bọn họ giải cứu Lâm Kiều Như. Qua cầu rút ván. Không hề có tình nghĩa. Tứ hoàng tử thản nhiên không hề quan tâm đám người Thanh Long bây giờ đang nghĩ gì. Vẻ mặt đắc thắng khoe khoang nói. Đây chính là thời kỳ thượng cổ. Phái cổ mộ đã tạo ra xích tiên khổn. Bất luận cậu có bản lĩnh thông thiên gì. Một khi bị xích tiên khổn này trói lấy nữa phần công lực. Cũng không thể sử dụng được. Hơn nữa bất luận cậu có vùng vẫy như thế nào, chỉ cần cậu cử động xích tiên khổn sẽ càng chặt. Tôi khuyên các người đừng vùng vẫy nữa. 12 vệ trung Thiết Huyết còn có Tiêu Mặc Chiến nhìn thấy tứ hoàng tử trước mặt vô cùng kiêu ngạo, gần như tức giận đến phát điên. Nhưng như vậy có tác dụng gì? Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng nhóm người đế đô mà họ bảo vệ này lại gian xảo và thâm độc như vậy. Hết lần này đến lần khác sử dụng ám khí, độc dược, đê tiện, vô sỉ. Nhưng cuối cùng, cơn tức giận của họ cũng không thể khiến cho họ có thể đứng lên lần nữa. Tứ hoàng tử khóe miệng nở nụ cười đắc thắng. Nhìn về phía 12 vệ trung Thiết Huyết đang quỳ phía dưới. Tuy rằng anh ta không thể chân chính đánh bại Tân Vũ Phong. Nhưng đã bắt người phụ nữ của Tân Vũ Phong kết hôn với mình. Khiến cho người của Tân Vũ Phong quỳ gối dưới chân mình. Cũng coi như là sự trả thù rất tuyệt. Rất vui mặc kệ Lâm Kiều Như có ngoan cố như thế nào. Cô chết sống cũng không chịu gả cho anh ta. Không phải là vì ỷ lại phía sau còn có 12 người này sao? Nhưng hiện tại, 12 người này đã từng người một. Đều quỳ xuống trước mặt anh ta. Để xem Lâm Kiều Như lần này. Còn có cái gì làm chỗ dựa để tiếp tục ngoan cốt nghĩ đến đây? Tứ hoàng tử khóe miệng nở nụ cười. Quay đầu nhìn Lâm Kiều Như. Cô Kiều Như, tham lam, si mê và thù hận là ba chướng ngại của con người. Lúc trước cô đối với Tân Vũ Phong tình cảm nồng nàn như vậy. Điều đó cho thấy cô là một người phụ nữ có tình nghĩa. Đương nhiên tôi sẽ không trách cô. Vậy bây giờ tôi hỏi cô lần cuối. Cô có muốn gả cho tôi không? Tứ hoàng tử nói ra một câu. Khóe môi mỉm cười. Cách chương.